Xin chào mọi người. Anh muốn ra nhiều lắm, ráng đợi 2-3 ngày nữa đi. Sẽ cố gắng thu xếp. Hứa thôi nha, chưa biết nha. Rồi anh không làm clip dài được, tại cái bộ nhớ máy á, nó hạn chế. Xuất file file lớn á, file clip video mà nó lớn á, là cái mê nó nặng, xuất không lên nổi. Thành ra mọi người chịu chịu chịu khó nha. Chàng rể phế vật tầm 160. Trường Tứ Trường là người có đảo, từ nhỏ lớn lên đây, hắn là người có uy lực khá cao trong đám đệ tử, thực lực cũng không phải là hạng xoàng. Mặc dù không thể bằng Tuyết Trường Phong, nhưng so với các đệ tử khác thì cũng là một kẻ xuất chúng. Người như vậy mà bị Lâm Minh ném không khác gì ném bao cát, đến cả việc đáp trả cũng không có cơ hội. Mới có vài chiêu mà hắn đã bị đánh bại hoàn toàn, da thịt bấy nhầy, xương cẳng gãy hết, không biết sống chết như thế nào. Hơi bị quá đáng rồi đó. Đám đông há mồm trợn mắt nhìn Trương Tứ Trường chìm nghỉm trong đống đổ nát, nhất là các vị trưởng lão, họ đứng ngây ra như bị sét đánh. Nếu không phải là tận mắt chứng kiến thì chắc họ cũng không dám tin. Tứ Trường, ngũ trưởng lão hét lên, lập tức đạp chân bay ra về phía bức tường. Ông ta thò tay vào đống đổ nát, lôi Trương Tứ Trường ra. Khi đặt Trương Tứ Trường xuống, họ mới thấy mặt hắn không còn ra hình người nữa, xương gãy toàn thân, mũi cũng bị gãy, trông vô cùng thê thảm. Sư sư huynh, trưởng lão, sư sư huynh như thế nào rồi? Sao lại thành ra thế này chứ? Đám đệ tử vây lấy kinh hoàng nhìn Trương Tứ Trường. Ngũ trưởng lão lập tức đưa tay ra kiểm tra hơi thở và nhịp tim của hắn, sau đó ông ta thở phào, may mà vẫn còn thở, có lẽ không nguy hiểm tới tính mạng, vậy là tốt quá rồi. Đám đông cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lúc này có một tiếng hét vang lên, cẩn thận! Dứt lời, tất cả đệ tử xung quanh Trường Tứ Trường đều giật nảy mình, họ đồng loạt quay đầu lại thì thấy một bóng hình đang lao tới, tông thẳng vào đám đông và đạp mạnh xuống người Trường Tứ Trường. Âm thanh nặng nề lại vang lên, Trường Tứ Trường bật bay ra, đập mạnh vào ngọn núi nhỏ gần đó. Rầm! Cả ngọn núi rung chuyển rồi đổ tung. Đất đá bay tứ tung, Trường Tứ Trường lăn xuống cũng lấp. Ta lăn xuống dưới lớp đá vụn, hắn không khác gì một đống bùn nhão, miệng há hốc, mắt trợn ngược, tắt thở. Trương Sư Huynh đã đồng hét lên, Tứ Trường! Ngũ trưởng lão lao tới ôm Trương Tứ Trường, nhưng lúc này thì kiểm tra thì tim của hắn đã không còn đập nữa. Chết rồi, Tứ Trường, chết rồi. Ngũ trưởng lão hét lên, hiện trường bàng hoàng, lần này đến cả đảo chủ cũng nhìn được mà phải đứng bật dậy. Tất cả đồng loạt quay qua nhìn Lâm Minh, người vừa kết liễu Trương Tứ Trường, hỏi thấy anh đứng điềm nhiên, không hề có chuyện gì xảy ra. Đám đông thất kinh, đến cả Lương Huyền Mi cũng cảm thấy sợ hãi. Giết người trong chớp mắt, cô ta nào ngờ người anh học của mình lại khủng khiếp đến mức này. Lâm Minh, một trưởng lão tức giận, chỉ về phía anh gầm lên. Cậu dám giết Tứ Trường, cậu quá độc ác. Độc ác sao? Không phải các người nói là nếu không đánh là bại tôi thì chết cũng không quản sao? Tại sao bây giờ lại nói tôi độc ác? Lâm Minh thản nhiên đáp lại, cậu... Ngũ trưởng lão mặt đó bừng bừng, nó không nên lời, sắc mặt đám người huyết nham trông vô cùng khó coi, họ siết thành đám đông. Lúc này Lâm Minh nói tiếp, người của đảo Vong U, các người ngay đây, các người lăng mạ em họ tôi, đánh hội đồng cô ấy, tôi đều thấy cả. Nhưng khi đó tôi không biết cô ấy là em nuôi của mình, nên cũng không so đo với các người. Giờ biết rồi thì các người phải tôn trọng cô ấy. Tôi không tính sổ, những chuyện đã qua đã là nể mặt lắm rồi. Mời mà các người còn không cho chúng tôi rời đi, vậy thì đừng có trách tôi. Nếu muốn đánh nhau thì tôi sẽ chơi với các người tới cùng. Lời nói anh vô cùng bá đạo. Vậy ý của cậu Lâm là cậu muốn trở thành kẻ địch của đảo chúng tôi, đúng không? Đạo chủ đứng dậy, nhìn Lâm Minh với vẻ trịch thượng. Câu nói này để tôi hỏi ông mới phải. Đạo chủ, trước đó tôi đã nói rồi, tôi muốn kết thù với các người, thế nhưng các người cứ khăng khăng ngăn bọn tôi lại. Riêng điều đó đã được coi như là trở thành kẻ địch của tôi rồi. Tôi không thích phiền phức, nhưng phiền phức mà cứ tìm tới thì tôi cũng ngán gì đâu. Lâm Minh điềm đạm nói tiếp. Đạo chủ khẽ cau mày, lắc đầu. Lâm Minh, y thuật của cậu rất lợi hại, nhưng dù sao vẫn còn quá trẻ. Thực lực cũng chỉ có vậy mà thôi. Nếu chưa thực sự đối với người đảo Vong U thì tôi không nghĩ cậu có thể chiếm thế thượng phong đâu. Dù sao thì cậu cũng đã cứu phu nhân, nên tôi cũng cho cậu một cơ hội. Cậu đi đi, chuyện của Tứ Trường tôi không so đo với cậu nữa. Em gái tôi thì sao? Cô ấy à, không đi được. Tại sao chứ? Trường Phong là niềm hy vọng của đảng chúng tôi, là Thiên Kiêu. Đại hội lần này toàn bộ đảo đều trông nhờ vào cậu ấy. Thứ mà cậu ấy muốn chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đưa cho cậu ấy. Vì vậy cậu hiểu chứ, tôi phải vì một cô diêm nữ mà đắc tội với Thiên Kiêu. Dù là ai thì cũng sẽ lựa chọn như tôi mà thôi. Đại chủ nói rất bình tĩnh nhưng giọng điệu vô cùng đanh thép. Là mình nghe thấy vậy đành cười bất lực, sau đó lắc đầu. Đại chủ, đấy thực sự là suy nghĩ của ông sao? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có, bởi vì ông sẽ được chẳng bằng mất đó. Ồ, nghĩ là sao? Ông vì không muốn đắc tội với Thiên Kiêu này mà đi đắc tội với Thiên Kiêu khác. Ông nói xem, vậy thì có phải là được không bằng mất hay không? Đại chủ dịch mình, đám đông cũng cảm thấy hoang mang. Một Thiên Kiêu khác sao? Cậu Lâm, đảo chúng tôi chỉ có một người được chọn, vậy người còn lại đâu? Huyết Nhâm trầm giọng nói. Lúc này Lâm Minh lấy ra một lệnh bài, nó bằng vẻ vô cảm. Đừng tưởng chỉ có Huyết Trường Phong là Thiên Kiêu, tôi cũng vậy đấy. Anh vừa dứt lời, cả hiện trường sơ sụp, tất cả trưởng lão đều trố mắt bước về phía trước nhìn lệnh bài. Thiên Kiêu lệnh, trời ơi, là Thiên Kiêu lệnh đó. Đảo chủ đanh mặt, nhìn Lâm Minh bằng vẻ ngạc nhiên. Cậu, cũng là Thiên Kiêu sao? Rốt cục anh là ai vậy? Huyết Trường Phong đẩy đám đông ra, bước tới và lạnh lùng hỏi. Không phải các người đã biết tên của tôi rồi sao? Tôi là Lâm Minh. Lâm Minh, Huyết Trường Phong suy nghĩ nhưng không biết người này là ai. Bỗng có một vị trưởng lão hô lên, cậu là Thần Đi Lâm, Thần Đi Lâm. Dứt lời Huyết Nhâm lập tức bừng tỉnh. Tứ trưởng lão, ông nói, người này là Thần Đi Lâm của Giang Thành sao? Đúng vậy, chính là cậu ấy. Tứ trưởng lão kêu lên, xung quanh ồ cả lên, Huyết U trố tròn hai mắt. Cô ta không ngờ bác sĩ mà mình tìm đại tới đây thì chính là Thần Đi Lâm, nổi tiếng khắp trong và ngoài Hoa Quốc. Thật không ngờ là Thần Đi Lâm lại tới đây, hoan nghênh, hoan nghênh. Đảo chủ bừng tỉnh lập tức chắp tay. Thần Đi Lâm dành tiếng lễ lừng, sớm đã lan truyền khắp Hoa Quốc, người của đảo Văn U đương nhiên cũng biết tới. Trên thực tế, đảo chủ đã có ý định tới Giang Thành một chuyến để ý kiến vị thần y nổi đình đám này. Nhưng thật không ngờ, Thần Đi Lâm lại tới đây trước, hơn nữa còn là anh nuôi của một đệ tử trên đảo. Điều này đối với đảo Văn U là một chuyện tốt, có điều trong chớp mắt đảo chủ có một suy nghĩ khác. Nghe đồn trước đó không lâu, Thần Đi Lâm đã đánh bại Tư Mã Sắc Phương của nhà Tư Mã và đoạt Thiên Kiêu lệnh. Có nhiều người không tin nhưng giờ xem ra đó là sự thật. Huyết Nhâm lên tiếng, Thần Đi Lâm đúng là anh hùng tuổi trẻ tài cao. Đúng vậy, còn thế như vậy mà đã có được Thiên Kiêu lệnh, trở thành Thiên Kiêu, còn là thân y thần kỳ mà ai còn biết, đúng là bất phàm. Đại trưởng lão gật gù tán thưởng. Đạo chủ, nếu đối phương là Thần Đi Lâm thì chúng ta nên lôi kéo bọn ta, đừng kết thù kết oán. Nếu đạo của chúng ta có tới hai Thiên Kiêu thì đại hội lần này chẳng phải chúng ta có thể tung hoành khắp thiên hạ rồi sao? Tam trưởng lão sợ tức bước tới nói nhỏ. Không tệ, đại chúng gật đầu. Hai vị Thiên Kiêu trước đây chưa từng có, chắc chắn sẽ không một gia tộc nào có được sức mạnh như chúng ta. Đại hội chắc chắn sẽ do chúng ta kiểm soát. Người tới đây, đại chủ hô lớn, tất cả dừng tay. Đám đệ tử đồng loạt giãn ra nhìn đại chủ, còn diên nữ cũng chính là Lương Huyền Đi lúc này sững sờ nhìn Lâm Minh, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Thiên Kiêu, người anh nuôi của cô ta là Thiên Kiêu sao? Điên rồi, tất cả thế giới điên rồi, cô ta cũng cảm thấy mình phát điên thật rồi. Não cô ta đã ngừng hoạt động, cô ta cảm giác không còn là chính mình nữa. Như vậy có nghĩa là nhà của cô ta đã có một Thiên Kiêu rồi. Trời ơi, có Thiên Kiêu làm chỗ dựa, đừng nói là đảo Văn U mà cả Yến Kinh này ai còn dám ức hiếp nhà họ nữa chứ. Lương Huyền Bi bận miệng, cơ thể run rẩy, hai mắt rưng rưng. Huyền Bi, sao thế? Là mình quay qua hỏi, không có gì. Lương Huyền Bi lau khóe mắt khẽ nói. Cô yên tâm, tôi sẽ đưa cô trở về Yến Kinh an toàn, mẹ rất nhớ cô. Nếu cô có thể bình an trở về thì chắc chắn bà ấy sẽ vui lắm. Lâm Minh mỉm cười. Lưu Nguyễn Bi gật đầu. Lúc này đảo chủ từ trên bước xuống, mỉm cười với anh, lộ rõ thân thế. Thái độ của đảo chủ đúng là quay mắt 180 độ. Thật không ngờ anh trai của Diên Nữ lại là Thành Y Lâm. Thật bất ngờ đó. Thành Y Lâm, chúng ta không nói thì không biết nhau bà. Đã vậy thì tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Đảo chủ Văn U mỉm cười. Vì vậy mới nói, tôi thấy đưa em gái tôi đi rồi chứ. Là mình thả nhiên lên tiếng, có thể, đương nhiên là có thể. Đại chủ Vong Ưu mỉm cười, tôi thể lập tức sắp xếp thuyền để hai người rời khỏi đảo. Vậy thì cảm ơn đảo chủ nha. Là mình nói, không phải cách khí, Thành Đi Lâm cũng là Thiên Kiêu, vậy thì chúng tôi sao thể đắc tội với một Thiên Kiêu được chứ. Đại chủ mỉm cười, đảo chủ, Tứ Trưởng Lão trông vô cùng lo lắng, ông ta vẫn còn đang nghĩ tới Trường Tứ Trường, tất cả đệ tử cũng cảm thấy không cam tâm. Thế nhưng cũng hết cách rồi, đây là một thiên kiêu đó. Đảo chủ của đảo Văn U có thể buông bỏ cả Dinh Nữ thì đương nhiên cũng có thể buông bỏ Trương Tứ Trường vì đâm minh. Quả nhiên đảo chủ chỉ quay qua quát lớn, buổi luyện thử kéo giãn thêm một ngày, lập tức đi sắp xếp tiếp đón Lâm Thiên Kiêu. Đã đâm há hốc miệng thở dài bất lực, đúng lúc này Lâm Minh đột nhiên lấy ra một cây châm. Đảo chủ, đệ tử Trương Tứ Trường nhiều lần lăng mặt em gái tôi, theo lý mà nói tôi giết anh ta cũng chẳng có gì quá đáng, có điều nếu mặt ông tôi thể tha cho anh ta một mạng, nhưng ta có thể không sử dụng võ thuật được nữa, đây coi như là một hình phạt. Nhất là Lâm Minh búng tay, vù, cây châm bay tới ghim vào họng Trương Tứ Trường. Trong nháy mắt, cơ thể Trương Tứ Trường giật mạnh như vừa tiếp xúc với điện, sau đó hắn lập tức thở lại và nhịp tim đập trở lại. Sống rồi, sống lại rồi, trời ơi, Trương Sư Huynh sống lại rồi sao, thần kỳ quá. Đám đông gào lên. Tứ Trưởng lão của Thất Kinh nhìn Trương Tứ Trường với vẻ không dám tin. Đưa anh ta đi tỉnh dưỡng đi, một năm sau có thể xuống khỏi giường, nhưng võ thuật thì không sử dụng được nữa. Lâm Minh điềm đạm nói, nhanh mà đưa Trương Tứ Trường đi đi. Tứ Trưởng lão kích động nói. Đám đệ tử lập tức khiêng Trương Tứ Trường đi. Tứ Trưởng lão lúc này mới bình tĩnh trở lại, bước lên chắp tay trước người Lâm Minh. Cảm ơn Lâm Thiên Kiêu, không cần khách sáo. Lâm Minh nói, haha, Lâm Thiên Kiêu với y thuật hồi sinh người chết thật đúng là kinh thiên động địa, hôm nay chúng tôi được mở mang tầm mắt rồi. Nào nào Lâm Thiên Kiêu, mời nhập tiệc, hôm nay cậu đã rời đi thì buổi tiệc này coi như tôi vì cậu mà tổ chức nhé. Đại chủ bật cười ha hả. Đại chủ, cảm ơn ý tốt của ông, tôi vẫn còn việc quan trọng phải làm. Tiệc đưa tiễn thì không cần đâu, nếu thế thì sắp xếp giúp tôi một chiếc thuyền, tôi nhanh chóng đưa em gái tôi trở về Yến Kinh. Lâm Minh lên tiếng, anh không phải là đồ ngốc, đương nhiên biết ý đồ buổi tiệc này là của đảo chủ, đó là muốn lôi kéo anh. Anh không có hứng thú với người chỉ biết có lợi ích như đảo chủ, nên tránh càng xa càng tốt. Đảo chủ nghe thấy vậy thì nụ cười trở nên cứng đờ. Lâm Thiên Kiêu, tôi biết trước đó giữa hai bên có hiểu lầm, thế nhưng bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết rồi, chỉ là một bữa tiệc anh rồi trò chuyện thôi mà. Đảo chủ, đến ngày khác đi. Là mình vẫn từ chối. Vậy thôi vậy, Lâm Thiên Kiêu đã nói vậy thì tôi không muốn giữ cậu lại nữa. Đã chưa tới dài, không cưỡng cầu thêm. Ông ta biết chuyện này không gấp được, đã Phong U đối xử với Lưu Huyền Mi không chắc tốt đẹp gì, nên đương nhiên Lâm Minh đại sinh phản cảm để được đương nhiên. Nếu đang vậy thì Nhị Trưởng lão có lập tức chuẩn bị thuyền cho Lâm Thiên Kiêu. Vâng, Quý Nhâm gật đầu, lập tức quay người rời đi. Đúng lúc này một giọng nói vang lên, dừng lại. Dứt lời tất cả mọi người khựng người. Quý Trường Phong bước ra khỏi đám đông, đứng ngay trước mặt Lâm Minh. Anh vẫn chưa đi được. Đám đông bàng hoàng, tất cả đều trợn hoàn tròn hai mắt nhìn Quý Trường Phong. Quý Trường Phong sư huynh, chuyện này tất cả đều không dám tin. Trường Phong có chuyện gì không? Đã chưa nhìn hắn. Đương nhiên là có ạ, hơn nữa không phải là chuyện của con. Quý Trường Phong bình tĩnh đáp lại. Sau đó có hai người bước ra từ phía sau hắn, đó là Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến. Hai người này nhìn chằm chằm Lâm Minh, đôi mắt ánh lên sát khí, cả hai đều lắng lặng siết thành nắm đấm. Mọi người nhìn thấy vậy thì chợt bừng tỉnh, Lưu Huyền Mi cũng sững sờ, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Không hay rồi, Lâm Minh, bọn họ muốn khiêu chiến anh. Lưu Huyền Mi kêu lên. Vậy sao? Lâm Minh thản nhiên nhìn hai người, anh không hề tỏ ra sợ hãi. Lâm Thiên Kiêu, hiếm khi anh tới đảo Hoàng Hương, nên như không thỉnh giáo anh vài chiêu thì thật là khó chịu. Sư đệ sư muội của tôi gần đây kỹ thuật còn có tiến bộ, vô định tỉ thí với tôi, nhưng tôi thấy họ vẫn chưa đủ trình. Trên bản Thiên Kiêu Tư Mã Sắc Phương cũng chỉ xếp cuối là thứ 20, tôi thì lại xếp thứ 18 cơ. Bảo muốn đấu thì nên đấu với anh trước, vậy nên thầy Địa Lâm giúp đỡ chỉ giáo cho sư đệ sư muội của tôi được không? Quý Trường Phong bình tĩnh đáp lại. Giúp đời Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến đồng loạt bước tới hô vang, mong được thỉnh giáo Lâm Thiên Kiêu. Rõ ràng là ép người quá đáng mà. Vậy sao? Lâm Minh vô cùng bình tĩnh, anh nhìn hai người họ một lượt. Lưu Huyền Bi vội vàng lên tiếng. Lâm Minh, chúng ta đừng đánh mà, mau rời đi thôi. Bọn họ muốn đoạt thi du lịch của anh đó, anh đừng để bị gài. Tôi biết, nhưng với khí thế của đối phương, nếu mà tôi không đồng ý thì chắc là đến thuyền để rời khỏi đảo này cũng không có đâu. Thế nhưng thôi, bỏ đi. Thi quyết định của anh đã khiến Huyết Trường Phong chú ý, trận đấu này khó mà tránh khỏi. Nếu đã vậy thì anh và Thịnh Siêu, Mai Huy Yến đấu một trận đi. Có điều tôi nhắc anh, hai người đệ tử này xếp thứ hai và thứ ba ở đây đấy, thực lực của họ cũng phi phàm, anh cẩn thận. Lưu Huyền Mi cảm thấy khá tự tin, với người được gọi là Thiên Kiêu có thể đánh bại được Sóc Phương thì có lẽ việc đấu với hai người này cũng là vấn đề. Giờ cô ta chỉ lo hai người cố tình làm tiêu hao thế lực của Lâm Minh, rồi người còn lại nhân cơ hội đánh bại anh và đặt Thiên Kiêu lệnh mà thôi. Nếu như không có Thiên Kiêu lệnh, chưa nói việc này ra sao, mà chỉ riêng việc rời khỏi đảo thì chắc cũng đã có vấn đề rồi. Một người một khi bị thất bại thì mọi thứ sẽ lập tức thay đổi. Đám đông có không đúng trước mặt anh đi chăng nữa hay không cũng có lẽ là một chuyện khác rồi. Yên tâm đi, tôi hiểu được. Lâm Minh gật đầu tiếp tục nói với Trường Phong. Anh không định ra tay sao? Sao thế? Anh muốn đấu với tôi sao? Huyết Trường Phong nói bằng vẻ vô cảm. Tôi có hứng thú với người xếp thứ 20. Có điều nếu như anh muốn thì tôi không ngại thu thập thêm một miếng lệnh bài nữa đâu. Tốt lắm, vậy cùng nhau chơi nhé. Lâm Minh gật đầu. Lưu Huỳnh My cũng phải giật mình, vội vàng kéo tay Lâm Minh, sốt sắng nói. Anh Lâm, anh điên rồi sao? Anh dám khiêu chiến với Huyết Trường Phong sao? Nếu tôi đánh bại được Thực Siêu và Mai Phượng Yến, vậy thì chắc chắn là Đảo Văn U cũng bị bất thể diện. Huyết Trường Phong khi đó không thể nào quanh tay đứng nhìn được. Lâm Minh giải thích. Vậy anh muốn yên tâm để tôi xử lý. Lâm Minh vỗ vai cô ta và an ủi. Lưu Huyền My không nói gì nữa, thế nhưng cô ta cảm thấy rất căng thẳng. Lâm Minh chỉ phát tay. Giờ chúng ta bắt đầu đi. Được, Lâm Thiên Kiều quá nhiên là người nhanh gọn lẹ. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Thần Siêu, sư đệ lên trước hay là tôi? Mai Phượng Yến hỏi. Để tôi đi, để xem Tân Hình Y rốt cuộc có tài cán gì. Nếu đến cả tôi mà anh ta không đánh được thì sư tỷ hạ tất phải ra tay. Thần Siêu đáp lại. Để tôi đi, nên chắc chắn một chút. Người đã có thể đánh bại Tư Mã Sắc Phương thì chắc chắn là có bản lĩnh đó. Mai Phượng Yến cũng lên tiếng. Rõ ràng là cả hai đều muốn đoạt được thiên kiêu lệnh trong tay Lâm Minh. Không cần phiền phức đến thế, các người cùng nhau lên đi. Lâm Minh nói thẳng với hai người. Giúp đời tất cả đều ngạc nhiên. Lâm Minh, Lưu Huyền My cuốn cả lên, vô vàng túm lấy tay áo Lâm Minh nhưng không lấy lên đời. Anh Thần Siêu nín thở, tỏ ra vô cùng tức giận. Lâm Thiên Kiêu tự tin gớm nhỉ, dám khinh thường chúng tôi sao? Mai Viễn cũng vô cùng tức giận. Nhưng các vị trưởng lão và đạo chủ thì vô cùng hưng phấn, cùng lên sao? Vậy cho Lâm Minh chẳng phải là chán sống rồi sao? Hai người này dù đánh 1-1 không địch nổi Lâm Minh thì đánh 2-1 cũng chắc thắng mà. Lâm Thiên Kiêu đã nói vậy rồi thì hai người cũng không cần phải nương tay nữa. Thỉnh giáo Lâm Thiên Kiêu vài chiêu đi. Đạo chủ mỉm cười. Hai người nghe thấy vậy lập tức hiểu ra đạo chủ còn có ý đồ muốn lấy được thiên kiêu lệnh. Các trưởng lão bên cạnh cũng vội vàng gật đầu. Đã không mời được Lâm Thiên Kiêu ở lại dự tiệc thì thôi, đoạt lấy thiên kiêu lệnh cũng được. Đảo Văn U có hai miếng lệnh bài này thì chẳng phải là có thể đàn áp toàn bộ quốc nội rồi sao? Đảo chủ, nếu như đánh bại được Lâm Thiên Kiêu thì thiên kiêu lệnh... Thần Siêu thần đồng hỏi. Có được thiên kiêu lệnh thì hai người đấu tiếp một trận, ai thắng sẽ có được lệnh bài đó. Đảo chủ cười nói. Hai người chợt bừng tỉnh. Nếu đã vậy thì được, chúng tôi không khách sáo nữa. Mai sư tỷ, chúng ta cùng lên thôi. Thần Siêu khẽ hô lên. Được. Mai Phượng Yến gật đầu, cai lập tức rút kiếm ra sẵn sàng chiến đấu. Lâm Thiên Kiêu cẩn thận nha. Thần Siêu hét lên, sau đó cùng Mai Phượng Yến ra tay. Nhưng vào lúc này Lâm Minh đột nhiên hô lên. Từ từ đã. Cả hai khựng người. Sao thế Lâm Thiên Kiêu? Anh hối hận rồi sao? Nếu không địch nổi hai người chúng tôi thì một đấu một cũng được. Mai Phượng Yến trầm giọng. Thế nhưng Lâm Minh chỉ lắc đầu. Tôi không có ý đó. Vậy ý là hai người cảm thấy nghi ngờ, đám đông đều hoang mang. Lâm Minh chỉ nhìn về phía Huyết Trường Phong và nói. Anh không định ra tay sao? Ý của anh là gì? Tại sao tôi phải ra tay chứ? Huyết Trường Phong cảm thấy kỳ lạ. Vừa nãy tôi nói các người cùng nhau đây mà. Không phải bọn họ đã đứng đó rồi sao? Huyết Trường Phong chỉ vào Thần Siêu và Ma Phượng Yến. Họ đứng đó rồi, nhưng anh còn đứng ở đây đấy. Hả? Huyết Trường Phong sững sờ, đột nhiên hiểu ra ý Lâm Minh. Hắn nín thở, kinh ngạc nhìn anh. Tôi nói các người không có nghe là chỉ có hai người bọn họ mà tôi nói cả ba người cùng nhau lên đi. Lâm Minh hờ hững giải thích. Anh vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường im lặng như tờ. Đã đồng nghe như sét đánh ngang tai, đứng ngay ra tại chỗ. Một cặp mắt lúc này để đổ dồn về một phía. Ngoài hơi thở và tiếng tim đập ra thì không hề có bất kỳ âm thanh nào khác. Cậu ta vừa nói cái gì? Ba người cùng lên đấu với cậu ta sao? Người này não bất bình thường sao? Thần Siêu sư huynh với thực lực tuyệt đỉnh cộng thêm Mai Phượng Yến sư tỷ thì hoàn toàn có thể địch nổi thiên kiêu. Hai người này mà cộng thêm Trường Phong sư huynh thì khác gì là hai thiên kiêu luôn đâu cơ chứ. Mặc dù là Thần Y cũng là thiên kiêu, nhưng là thiên kiêu xếp hạng chót trong bảng xếp hạng. Người như vậy có thể đấu lại được hai thiên kiêu rồi sao? Đúng là nực cười. Cả hoa hạ này có ai dám đấu với hai thiên kiêu một lúc đầu chứ? Đúng là thiên thật rồi mà. Tôi thấy Thần Địa Lâm tự cao tự đại quá. Cậu ta tưởng mình đánh thắng Tư Mã Sát Phương là vô địch thiên hạ rồi sao? Người giỏi còn có người giỏi hơn chứ. Tôi thấy cậu nhóc này chưa được giáo huấn thì không nể đấy mà. Đúng vậy. Thật hy vọng Trường Phong sư huynh có thể đập anh ta răng mùi lẫn lộn để ta biết thế nào là sự hại của võ công Đảo Văn U. Hiện trường bùng nổ, đám đông xì xầm, không ngừng chỉ trỏ về phía Lâm Minh. bất luận là ai thì cũng đều nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường. Chỉ có Lương Huyền My là cuống cả lên, cô ta giữ chặt tay Lâm Bình. Lâm Bình, anh điên rồi sao? Anh dám khiêu chiến với ba người bọn họ sao? Anh có biết mình đang làm gì không? Biết. Lâm Bình đều đáp lại, không cần quá lo lắng, tôi biết giữ chừng mực mà. Cô đứng qua một bên đợi tôi sẽ nhanh chóng xử lý xong chuyện này thôi. Anh rốt cuộc anh có hiểu tôi đang nói gì không? Lương Huyền My sao không nhìn được nữa? Cùng lúc khiêu chiến với cả ba người, vậy thì khác gì tự sát chứ? Thế nhưng Lâm Bình chỉ mỉm cười không nói gì. Lương Huyền My thì như muốn phát điên. Phải Lâm, cậu nghiêm túc chứ? Đã chú lúc này mới bừng tỉnh, nhìn chằm chằm Lâm Bình. Ông thấy tôi giống đang nói đùa lắm sao? Lâm hỏi ngược lại. Đã chú lập tức bật cười ha hả, vội vàng xua tay. Được lắm, Thầy Lâm, quả không hổ danh là tuổi trẻ tài cao, quả nhiên là hừng hực khí thế, đã cho tôi bái phục. Nếu đã vậy thì cứ làm thế đi. Có điều tôi hy vọng lát nữa Lâm Thiên Kiều có thua thì đừng có mà không thừa nhận đâu nhé. Sao thể như vậy được chứ? Nếu tôi thua thì miếng chiến thắng lợi này trong tay tôi sẽ là của các người. Lâm Bình nói ra. Tốt quá rồi. Đã chủ cực kỳ vui mừng. Đám lưỡi lão cũng bật cười tươi như hoa. Lâm Thiên Kiều, anh đang khinh thường tôi đã. Quế Trường Phong với đôi mắt u ám nhìn chằm chằm Lâm Bình. Đâu có. Vậy tại sao anh lại khiêu chiến với cả ba người một lúc? Tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Ba người cùng lên đỡ tốn thời gian, đỡ tốn sức, chẳng phải là tốt hơn sao? Anh Thần Siêu và Ma Phù Yến tức tới mức á khẩu. Quế Trường Phong gật đầu với mặt âm trầm. Được, được lắm Thầy Lâm, chưa có ai dám khinh thường tôi, anh là người đầu tiên. Nếu hôm nay tôi không thị thí với Thầy Lâm thì thật là đáng tiếc. Nói xong, Quế Trường Phong bước tới rút kiếm ra chỉ về phía Lâm Minh. Thần Siêu và Mạc Vĩ nhìn nhau rồi cũng lập tức nhào về phía anh. Lâm Thiên Kiều, cẩn thận nhé. Thần Siêu hét lên, đột nhiên bổ tới, thanh kiếm trong tay ta được rút ra nhằm thẳng vào cổ họng Lâm Minh. Nhát kiếm đó mang ý đồ muốn kết liễu anh. Đòn tấn công nhanh như điện xẹt, khó mà bắt kịp. Đám đông kinh hãi, Lâm Huy Bi trao thật lông mày nhìn chằm chằm vào mũi kiếm. Thật ra cô ta không quá lo lắng, vì mặc dù nhát kiếm của Thần Siêu khá nhanh nhưng không dễ gì có thể khiến Lâm Minh bị thương. Quả nhiên mũi kiếm gần chạm bằng Lâm Minh thì anh lập tức ra tay, hai ngón tay anh lập tức kẹp chặt lên lưỡi kiếm. Lúc này mũi kiếm chỉ còn cách anh tầm 1 cm thì lập tức dừng lại, nó không thể tiến sâu thêm một phân nào nữa. Đã đồng hét lên. Hay lắm. Lương Huyền Bi mừng rỡ, cô ta hét vang. Nhưng đúng lúc khoảng cách này đã có thêm một đường kiếm nữa từ bên hông xuyên tới nhằm vào trái tim Lâm Minh. Đợt tấn công quá bất ngờ, có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Cái gì? Lương Huyền My thất kinh, đã đồng cũng trố toàn mắt, nhưng lưỡi kiếm linh hoạt như một vong hồn. Là Ma Phượng Yến, tất cả lập tức bừng tỉnh, Ma Phượng Yến ra tay rồi. Thế nhưng Ma Phượng Yến tại sao đã xuất hiện ở vị trí đó và tại sao tiếp cận Lâm Minh một cách lặng lẽ như vậy chứ? Cô ta tiến tới gần Lâm Minh từ khi nào chứ? Không một ai biết, Lương Huyền My càng cảm thấy bất ngờ hơn. Có lẽ đây chính là ý đồ của Thần Siêu và Mai Phượng Yến. Thần Siêu chỉ là đòn nhữ, còn tuyệt chiêu thật sự nằm ở Mai Phượng Yến. Đám đông thoát tim, nhìn lưỡi kiếm như con rắn độc đâm về phía ngực Lâm Minh. Lần này Lâm Minh không hề né tránh, mặc dù có muốn đỡ đòn thì cũng không kịp nữa rồi. Dù tay còn lại có đủ sức mạnh đối kháng với Mai Phượng Yến thì lúc này cũng đủ thời gian mà đi kẹp chặt lưỡi kiếm đó. Đó chính là đòn sát phạt đó. Đúng là xếp thứ hai, thứ ba có khác. Ra tay đã khiến người khác không dám tưởng tượng rồi. A! À! Huyết vụ nhắm chặt bắt lại. Mấy vị trưởng lão cũng thoát tim. Đã chủ thể cười khẩy với đắc ý hiện lên trong mắt. Huyết Trường Phong và đứng bất động. Nếu lúc này hắn cũng tấn công Lâm Minh thì có lẽ là anh chết chắc. Giờ mới có hai người thôi mà anh cũng sẽ chết chắc rồi. Anh đã bị đánh bại. Cái gọi là Lâm Thiên Kiều cũng chỉ đến vậy mà thôi. Tất cả người đều có cùng một suy nghĩ đó. Tuy nhiên, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, cặp. Một âm thanh giòn vang vang lên, lưỡi kiếm lập tức bị anh bẻ gãy. Cái gì? Đã đưa lão hóa đá, sợ lên Lâm Minh quay người lại, cầm mảnh kiếm gãy, bổ xuống thanh kiếm của Mai Phượng Yến. Cang! Lại một âm thanh giòn giả vang lên, thanh kiếm sắc bén lập tức bị chém làm hai. Lưỡi kiếm mà Mai Phượng Yến tấn công lập tức bị gãy thành hai đoạn. Hả? Mai Phượng Yến như một người bị bắt hồn. Thần Siêu trố tròn hai mắt, đã đồng thất sắc. Trong một khoảnh khắc thôi mà Lâm Minh đã chấn gãy hai thanh kiếm, phá vỡ đòn phong sát của hai thiên tài Đảo Vân Hưu. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, anh chỉ dùng có hai đầu ngón tay, gã này có còn là con người nữa hay không? Thế nào?